Đồng nhân Conan Brokka, chương 39, ngoại truyện chúng ta của sau này, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn các bạn độc giả đều tò mò sau khi rửa tay gác kiếm, vợ chồng nhà này làm gì để kiếm ra tiền, mua biệt thự, nuôi con, shopping không nhìn ra, tất cả sẽ được giải đáp trong series ngoại truyện, toàn bộ đều là chém gió hết á. Jin nói hắn chỉ cùng cô đến hôn lễ, thời gian còn lại hắn rất bận, hoàn toàn phó tác cho Brokka về vấn đề lễ phục. Jin bắt đầu đi sớm về muộn, tất nhiên trước kia thỉnh thoảng cũng vậy nhưng đây là lần đầu tiên thường xuyên như thế. Nhưng vì Jin không nói, Brokka cũng không chủ động hỏi. Cô tin tưởng hắn, một thứ bảy đẹp trời Brokka gửi Mikoto cho Siho trông giúp, bắt đầu tung tẩy ở các cửa hàng thời trang. Cái này, cái này, cái này. Ngón tay lướt dọc trên các bộ quần áo lộng lẫy, Brokka rất thản nhiên điểm tên từng bộ. Cả cái này nữa, cô tỏ vẻ trầm ngâm dừng lại trước một giá dài treo đồ nam với tông màu đen. Được rồi, lấy tất cả những gì tôi đã chọn và tất cả những gì trên giá này. Jin đã lâu không mặc đồ mới, mua cho anh ấy nhiều một chút. Nhân viên bán hàng cầm lấy tấm thẻ đen tuyền, nụ cười không nhịn được mở rộng, trời ạ, mới sáng đã gặp được khách VIP. Gói tất cả chúng lại rồi chuyển đến XXX lúc 10 giờ giúp tôi nhé, cứ tính cả ship vào. Brokka không đặc biệt thích dạo phố shopping, nhưng nếu đã đi chắc chắn sẽ tiêu pha ra trò. Thẻ đen nằm trong tay, không gì không mua được. Trong khi Brokka tiêu tiền một cách vui sướng, Jin ở một nơi nào đó nhướng mày nhìn thông báo trừ tiền gửi liên tục về điện thoại, thấp giọng cười. Xem ra cô gái nhỏ của hắn thực sự rất mong chờ đến hôn lễ. Nghĩ thế, hắn càng chăm chú vào công việc hiện tại. Sau một ngày mua sắm mỹ mãn, trong lúc đứng đợi Brokka lái xe đến đón thì Brokka lơ đãng nhìn ngó lung tung, để rồi bắt gặp người quen. Cô lập tức gọi điện cho Brokka bảo rằng khoan hãy đến, sau đó hớn hở đi vào tiệm trang sức lớn gần đó. Người đàn ông cúi đầu ngắm nghía hàng nhẫn trong tủ kính tưởng như lơ đãng không để ý, nhưng khi bị Brokka vỗ vai, anh ta chỉ ngẩng đầu lên, hơi hơi mỉm cười, không hề ngạc nhiên. Lâu rồi không gặp Yuki. Chà, xem này, đúng là người sắp lấy vợ có khác tinh tươm đẹp đẽ hẳn ra. Brokka nhìn Akai Suichi một thân vest đen thẳng thớm, lại liếc qua tủ kính, lúc này mới lên tiếng. Cuối tuần này là đến hôn lễ mà giờ anh mới đi mua nhẫn hả? Anh ta tỏ ra bối rối. À, thực ra tôi không giỏi về việc chọn mấy món trang sức, cũng không biết cô ấy thích kiểu như thế nào. Brokka khoanh tay tỏ vẻ hết cách. Sao anh không hỏi thẳng dâu đi luôn? Cô ấy nói sao cũng được miễn là tôi chọn. Nhưng tất nhiên tôi vẫn muốn mua chiếc mà cô ấy thích, nhưng dạo gần đây dâu đi rất bận nên không tiện đưa cô ấy đi xem. Akai Suichi thất bại cúi đầu. Ha, không ngờ FBI đại danh đỉnh đỉnh cũng có sở đoản. Được rồi, tôi giúp anh chọn vậy. Chỉ nửa tiếng đồng hồ, một chiếc nhẫn đã thuận lợi nằm trong túi áo Akai Suichi, anh ta tỏ ra rất hài lòng. Vừa rời khỏi quầy thu ngân, anh ta thấy Brokka vẫn còn đứng trước tủ kính, tò mò lại gần. Cô đang thử một chiếc nhẫn đính đá màu xanh biển, nhìn cô không ngừng mân mê mặt đá, Akai Suichi không nhịn được mà nói. Nếu thích thì mua đi. Đúng lúc này, nhân viên lên tiếng tiếp thị. Đây là đá Tanzanite rất hiếm, chỉ có thể tìm thấy ở vùng Đông Phi, dưới chân núi Mount Kilimanjaro tại Tanzania. Nó nổi tiếng vì có ba màu sắc trên một viên đá, xanh biển, đỏ và tím. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chiếc nhẫn đính đá Tanzanite duy nhất ở đây, vừa mới về tiểu thư là người đầu tiên thử nó đó. Brokka thực sự rất thích nhưng cô từ chối. Tôi cũng không đi đâu nhiều nên mua về cũng chỉ có thể cất trong hộp lãng phí. Lúc nãy tôi cũng đã mua vòng cổ rồi, chưa đến lúc cần nó. Cô trao trả chiếc nhẫn lại cho nhân viên, xoay người ra về. Vừa ra khỏi cửa Brokka đã thấy chồng mình đứng tựa vào xe đợi sẵn. Cô vui vẻ chạy tới nhảy vào lòng Jin, không phải anh rất bận sao? Nhìn khuôn mặt đầy ý cười của cô gái nhỏ trong lòng mình, ánh mắt Jin trở nên ôn nhu, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, tay còn lại đoạt lấy mấy túi hàng của cô. Vừa xong việc, Brokka nói em ở đây. Akai Suichi từ phía sau đi tới. Cứ tưởng hai người sẽ nói gì đó, nhưng anh ta chỉ gật đầu với Jin một cái xem như chào hỏi, rồi tạm biệt Brokka, lúc này mới rời đi. Jin cũng không tỏ thái độ gì, cất đồ vào cốp rồi mở cửa xe cho cô. Trên đường về, Brokka ngồi trong xe bắt đầu kể. Jin, em đã mua rất nhiều đồ mới cho anh, đừng mặc đi mặc lại vài bộ như vậy nữa, đi làm sẽ có thể diện hơn một chút, lát nữa anh nhớ phải thử đó. Có một chiếc váy em nhìn thấy trên mạng, lúc đến cửa tiệm đó thì vừa đúng lúc chỉ còn cái cuối cùng, em rất may mắn đúng không? Khi nãy em chuẩn bị về thì gặp Akai, hôn lễ sát nút rồi mà vẫn chưa mua được nhẫn, em thấy đáng thương quá nên chọn hộ anh ta. Lúc chọn được rồi để anh ta đi thanh toán thì em có thấy một chiếc nhẫn đá xanh tên là Tanzanite, xinh đẹp đến mức làm em nhớ tới bó hoa hồng xanh anh tặng em. Jin nãy giờ lẳng lặng lắng nghe đột nhiên nghiêng đầu ngắt lời cô. Em thích nó, Roca hơi kinh ngạc một nụ cười nối tiếp ngay sau đó. Đúng vậy, nhưng em nghĩ em cũng không dùng đến, nên đã không mua. Jin ừ một tiếng, lại quay đầu tập trung lái xe. Được một lát không thấy cô tiếp tục nói nữa, hắn mới liếc mắt sang. Roca cuộn tròn trên ghế phụ thiêu thiêu ngủ, ánh đèn đường ấm áp ngoài cửa đáp lên gò má cô dịu dàng, khiến nét mặt cô càng thêm êm ả, biết cô mệt mỏi, Jin hạ nhiệt độ điều hòa, giảm tốc độ để xe chạy êm hơn. Nghĩ đến chuyện cô vừa nói lúc nãy, hắn rút điện thoại ra nhắn cho Vodka vài dòng. Chỉ cần em muốn tôi sẽ cho em, dù là bất kỳ thứ gì. Nhân lúc dừng đèn đỏ, Jin vươn người qua nắm cần gạt hạ ghế xuống, Roca thoải mái cựa quậy một chút, lẩm bẩm gì đó. Jin, nghe được tiếng thì thầm của cô, Jin mỉm cười, dịu dàng hôn lên trán người thương. Một đường yên lặng, đôi lời, chương sau là em ngoại chuyện này để ra tiếp phần khác. Bật mí sau, thêm tí hát không mọi người. Mà về vấn đề tiền bạc chính Roca cũng làm ra tiền, không phải chỉ tiêu tiền Jin không đâu nên mọi người đừng hiểu lầm nhé, từ từ sẽ rõ. Mình chỉ muốn làm nổi bật sự dung túng của Jin với cô ấy thôi. Cách chương.